Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net